Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 346, Beyonder lại hiện ra. Đạo này hình ảnh, là hắn tại trước khi chết, truyền cho sinh mệnh chi thụ hình ảnh, bởi vậy, ta mới có thể ở địa cầu lưu lại mình một đạo linh hồn phân thân, để hắn tiếp ứng ngươi nói tới. Thủ hộ giả lặp lại một lần từng nói với Xúc nói chuyện. Không hề nghi ngờ, người chính là hắn Inheritor. Hắn mạch máu trong người người sống sót. Ta ra lệnh vận, từ vừa mới bắt đầu đều bị hắn trưởng khống sao. Xúc cắn chặt hàm răng, xoa bóp nắm đấm, tự nhủ. Nhưng dạng này ta, cũng không phải là ta. Không, người sống sót, thủ hộ giả chậm rãi nói ra. Siêu việt thần tộc là tiến hóa đỉnh, là vô số sinh vật không cách nào với tới cấp độ. Hắn có thể chọn chúng ngươi, đem mình truyền thừa giao cho ngươi, cũng là bởi vì tán thành ngươi hết thảy, đều cao hơn hắn. Ngươi, minh bạch ta ý tứ sao? Nghe nói như thế, Xúc bừng tỉnh đại ngộ. 327, đúng vậy a, mình tại sao không có nghĩ đến? Beyonder chán ghét không người có thể chiến thời gian, lựa chọn giết chết mình, trên thực tế liền là một loại giải thoát sau cách làm. Hắn lợi dụng mình lực lượng, tìm kiếm ra một tia thiên cơ, đoán trước tương lai một góc. Hắn biết, cái kia từ vĩnh hằng nhất tộc còn sống sót, ngồi tại trong phi thuyền tiểu nam hài, chính là mình muốn tìm người. Hắn hiểu được. Mình từng bởi vì tự đại phạm phải sai lầm, rốt cục có người có thể trợ giúp mình đền bù. Cho nên, hắn lựa chọn đem tất cả lực lượng đều cho Xúc, mà không phải lấy một loại vương giả giáng lâm tư thái. Đến ép buộc Xúc trợ giúp mình. Chờ một chút, Xúc đột nhiên kinh ngạc. Hỏi ngược lại, ta còn có một vấn đề. Đã ngươi nói một ngày có tộc nhân rời đi nơi này, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Vậy là ngươi làm sao đi địa cầu lưu lại linh hồn phân thân? Bởi vì từng cái nó. Thủ hộ giả giơ lên trong tay nhìn thường thường không có gì lạ quyền trượng. Nói ra, cái quyền này trượng là tộc trưởng tự mình truyền cho ta di vật. Chỉ cần ta lấy nó, liền có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu sinh mệnh chi thụ lực lượng đến sử dụng. Từ mà tiến vào đến ngươi chỗ đã biết trong vũ trụ. Chỉ bất quá, sinh mệnh chi thụ còn phải tốn phí một số tinh hoa đến duy trì nó chủ nhân hắn hoạt tính. Ta vì không tiêu hao quá độ, cho nên chỉ đi địa cầu một chuyến. Nếu không lời nói ngươi sớm liền đáp nên biết những chuyện này. Minh bạch, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Xúc khẽ gật đầu, nói ra. Xem ra hết thảy đều không phải là trùng hợp. Beyonder, đây chính là hắn danh tự đi. Thủ hộ giả ngẩng đầu nhìn về phía tối như mực bầu trời. Nói ra, lấy quê hương mình mệnh danh, thật sự là một cái không tệ quyết định đây. Nói, hắn dừng một cái, nói sang chuyện khác hỏi. Đúng, chắc hẳn người vừa đến nơi đây thời điểm, hẳn là gặp được một điểm phiền phức. Không ngại cùng ta nói một chút. Nghe vậy, Xúc liền đem vừa rồi gặp phải hết thảy đều cáo chi thủ hộ giả. Hắn là nơi này dân bản địa, khẳng định có thể cho một cái hoàn mỹ giải thích. Ngươi nói là ngươi gặp phải hiện những cái kia lớn lên giống rồng không rõ sinh vật. Thủ hộ giả sắc mặt đêm đen đến. Hắn nói ra, bọn gia hỏa này thật đúng là minh ngoan bất linh. Đều đã qua trên triệu năm, còn muốn lấy nhúng chàm sinh mệnh chi thụ sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là giải thích cho ta một chút những cái kia là cái gì. Xúc một đầu sương mù cường điệu, nói, mà lại, bọn hắn tựa hồ cũng không có ra tay với ta dự định. Tình huống cụ thể ta cũng không quá giải, thủ hộ giả thở dài. Nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Những này máy móc rồng lai lịch, thậm chí so siêu việt thần tộc còn phải xa xưa hơn. Bọn chúng ở vào một cái tên là Cự Linh A Tháp, tinh hệ bên trong. Căn cứ siêu việt thần tộc lịch đại ghi chép đến xem, cái kia cái tinh hệ là một cái hoàn toàn hành tinh chết. Những sinh vật này vậy mà liền sinh tồn ở bên trong. Hơn nữa có thể không ngừng sinh sôi, tiến hóa, là một cái phi thường chủng tộc thần bí. Dĩ vãng thời điểm, bọn hắn những cái kia tiên tiến khoa học kỹ thuật kiểm trắc đến sinh mệnh chi thụ tồn tại. Cho nên phát động hạm đội muốn chinh chiến mảnh này tinh hệ, lại bị thực lực kinh khủng tộc trưởng ngăn cản. Nhưng cái này cũng không để bọn hắn lùi bước, ngược lại lại nhiều lần tăng lên tiến công. Tộc trưởng vì có thể cam đoan các tộc nhân an toàn, liền đem sinh mệnh chi thụ chỗ tinh hệ che đậy đi, đồng thời ở phía ngoài chế tạo một khỏa huyễn tinh, cũng chính là người lúc trước bản thân nhìn thấy đầu hành tinh cùng vòng xoáy. Cái trước là có được một tia siêu việt thần lực năng lượng thể quân đoàn, một ngày xuất động đem phát ra kinh khủng uy năng. Cái sau thì là một cái thôn phệ ma tinh, như là đã biết vũ trụ lỗ đen, có thể thôn phệ bất cứ sinh vật nào, vĩnh viễn không vòng. Vậy ta vì cái gì không có bị công kích? Xúc hỏi, trong cơ thể ngươi siêu việt thần lực là toàn bộ siêu việt thần tộc tối cường đại tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể ra tay với ngươi? Thủ hộ giả chuyện đương nhiên giải thích nói, nếu như ngay cả địch ta đều không phân lời nói, thứ này tồn tại không có ý nghĩa. Hiểu, vậy ngươi nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Xúc nhìn về phía chung quanh nơi này sinh động như thật nhánh cây. Hỏi, chẳng lẽ muốn ta đem trong cơ thể mình huyết mạch rót vào cho nó sao? Không không không, ngươi trước đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thủ hộ giả giãy giụa lấy đứng lên, hướng phía to lớn rễ cây ra đi qua chỗ ấy xuất hiện một đạo trong suốt cửa gỗ. Giống như là bị che khuất, thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Xúc hiếu kỳ theo sau, hiện tại có thể xác định là mảnh này tinh hệ bên trong không có gì có thể uy hiếp được hắn, cho nên cũng sẽ không cần rón rén. Dù sao, đang mở tiền căn hậu quả về sau, Xúc cũng đã minh bạch mình tại thủ hộ giả trong mắt là một cái thế nào tồn tại. Tiến vào sinh mệnh chi thụ rút bên trong, Xúc nhìn thấy một phen không cách nào ví von cảnh đẹp. Nguyên lai, siêu việt thần tộc hiện đang ở địa phương, ngay tại sinh mệnh chi thụ, thể nội, chỗ này. Khắp nơi đều nổi lơ lửng làm hắn tâm thần thanh thản hương vị. Bên tai truyền đến đều là róc rách tiếng nước chảy, thậm chí, ngay cả dưới chân đứng thẳng địa phương đều không có nửa điểm cho bụi tồn tại. Không gian to lớn, có thể nói là một 1.4 mắt nhìn không thấy bờ. Ngay cả cuối cùng đều không có, mà lại, bốn phía còn lơ lửng năm đạo như là tấm gương vòng xoáy. Tản ra thần bí không gian ba động, người bản thân nhìn thấy những này, là các tộc nhân tại mấy cái khác vị diện chỗ cư trú. Thủ hộ giả giải thích nói, chỗ ấy có tương ứng mùa biến hóa, chỉ bất quá hoàn cảnh không có nơi này tốt mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, trải qua nhiều năm như vậy, nơi này vậy mà không có nửa điểm biến hóa. Xúc thình lình liền nói ra một câu nói như vậy, để chính hắn đều cảm giác không thích hợp. Thủ hộ giả lại là đương nhiên gật gật đầu, nói ra, chỉ cần sinh mệnh chi thụ tồn tại một ngày, vậy trong này hết thảy cũng sẽ không biến mất. Chỉ bất quá, nếu như ngươi lại không xuất hiện lời nói, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ hoang vu chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.